Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Hải Hoàng gia, Ngũ Hoàng gặp mặt. Hừ, không chỉ có sở trường về thôn phệ chi đạo, còn kiêm tu hư vô chi đạo. Xem ra những năm này, người cũng không phải không chút nào tiến bộ. Trương Thiên Sư hừ lạnh, có điều, người vận may chấm dứt ở đây. Hải Vô Nhai. Ta nghĩ biết, người có thể chống đỡ bao lâu. Một thanh âm trầm thấp truyền đến, như thủy triều đánh ra. Liên miên không dứt, chấm dứt ở đây. Không hẳn, Trương Chiêu Trọng, ta đến thử xem, người mới luyện thành tổ long chi đạo. Đến cùng lớn bao nhiêu tiến cảnh. Phía chân trời né qua một đạo màu xanh lam ba quang. Đột nhiên phóng to, lập tức một vị trên người mặc đế vương long bào. Đầu đội bình ngày quan hoàng giả, ở vô tận lam quang bên trong hóa ra pháp thân, Hải Vô Lượng. Trương Thiên Sư trên mặt, đột nhiên né qua một tia vẻ kiêng dè. Gặp bệ hạ, một đám huyền vương, bao quát Hứa Dương ở bên trong, dồn dập hành lễ. Hứa Dương nhìn lén đánh giá Hải Hoàng một chút, vị hoàng giả này cũng không có tưởng tượng như vậy già nua. Hắn bề ngoài, là một vị cao to cường tráng người trung niên hình tượng. Nhất làm người khác sâu ấn tượng là của hắn một đôi con ngươi trong trẻo như nước, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Vị này Hải Hoàng cùng Trương Thiên Sư là một thời đại nhân vật, chỉ ít đều có 200 tuổi. Thế nhưng bọn họ bề ngoài xem ra vẫn là người trung niên dáng dấp. Đây cũng không phải là chú nhan có thuật, mà là hai đại hoàng giả huyền công thâm hậu, đem tự thân thể tu luyện đến khó có thể tưởng tượng cường nhận mức độ. Sức sống khổng lồ, có như thế dồi dào sức sống, bọn họ bề ngoài đương nhiên sẽ không già yếu. Lạc Bạch Thủy phải không lương người trung niên dáng dấp, chỉ nhìn bề ngoài, cùng này hai đại hoàng giả tuổi tác gần như. Nhưng trên thực tế, Lạc Bạch Thủy mới 60 tuổi khoảng chừng, cho nên nói, tu huyền giới bên trong. Huyền giả tu hành đến cảnh giới cao thâm, liền không thể từ bề ngoài trên phán đoán tuổi tác. Trương Chiêu Trọng, luyện thành tổ long chi đạo, lá gan của ngươi vẫn cùng con chuột như thế, không dám lấy chân thân cất bước. Hải Hoàng cười nhạo đạo, ta nói rồi, chỉ cần ngươi chân thân dám ra Long Hổ Sơn một bước, sẽ đưa ngươi đánh giết. Câu nói này hữu hiệu như cũ. Hừ, các ngươi lấy người thiếu niên này vì là mồi nhử. Muốn dụ ta chân thân điều động, cướp đoạt cái kia năm đạo hoàng đạo long khí. Trương Thiên Sư hóa thân lãnh đạm nói. Này thủ đoạn quá mức vụng về. Ta đương nhiên sẽ không lên làm. Hứa Dương minh bạch, kỳ thực Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai người. Đã sớm đem ánh mắt tập trung ở mảnh này Tây Nam đại địa. Bọn họ chính là muốn lấy chính mình vì là mồi nhử. Dụ dỗ Trương Chiêu Trọng đích thực thân xuất hiện. Cướp giật hoàng đạo long khí. Không trách, đối với ta đặc biệt mộ binh. Hóa ra là mồi nhử tác dụng. Hứa Dương trong lòng một trận không thoải mái. Mặc dù chỉ là một đạo hóa thân. Nhưng là xem như là có chút ít còn hơn không. Hải Hoàng lạnh nhạt nói. Quanh người hắn lam quang chậm rãi sáng lên. Đang ấp ủ thế tiến công. Ha ha, nếu ta khám phá các ngươi âm mưu. Như thế nào khả năng một thân một mình xuất hiện? Trương Thiên Sư cất tiếng cười to. Liệt Sơn quốc chủ, Thiên Đăng quốc chủ, lúc này không hiện thân. Còn đợi khi nào? Đông phương phía chân trời. Một đoàn chói mắt ánh lửa sáng lên. Đem nửa bầu trời, nhuộm đến dường như mây lửa. Màu đỏ tươi như máu. Tây phương thiên không, nhưng là một đoàn thanh khí. Đẩy ra tầng mây. Liệt Sơn Thượng Quốc Hoàng giả Liệt Minh Kính, Thiên Đăng Thượng Quốc Hoàng giả Thiên Phong Hàn, cùng nhau hiện thân, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là đại biểu này hai đại Thượng Quốc thái độ. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh, Trương Thiên Sư lấy được hai đại Thượng Quốc chống đỡ. Hiện tại thế cuộc đột nhiên xoay chuyển, sức chiến đấu cao nhất rất đúng so với trên. Xuất Vân Quân một phương, đã có tam đại Hoàng giả. Mà Hải Vân Thượng Quốc một phương, chỉ có hai tên hoàng giả, duy nhất đáng vui mừng chính là, Xuất Vân Quân một phương tam đại hoàng giả, cũng không phải là bền chắc như thép, Từ bọn họ hóa thân trong lúc đó đứng vị là có thể nhìn ra một, hai, mà Hải Vân Thượng Quốc một phương hai tên hoàng giả, liên hệ nhưng chặt chẽ rất nhiều. Liệt Minh Kính, Thiên Phong Hàn, các ngươi coi là thật muốn làm dự ta Hải Vân Thượng Quốc bên trong sự vụ. Hải Vô Nhai quát lên, Trương Chiêu Trọng đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Để cho các ngươi vì hắn bán mạng. Thiên Phong Hàn khẽ mỉm cười. Hải viện chủ nói quá lời. Để chúng ta bán mạng. Trương Thiên Sư vẫn không có đầy đủ thẻ đánh bạc. Chỉ có điều, ta cùng Liệt Sơn quốc chủ nhất trí cho rằng, quá mức cường đại Hải Vân Thượng Quốc, đối với Danh Châu tới nói, là một uy hiếp cực lớn. Liệt Minh Kính tiếp lời. Nếu Hải Vân Thượng Quốc bên trong, có cơ hội như thế, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chống đỡ Trương Thiên Sư, để hắn thành lập Xuất Vân Quốc, sau đó Xuất Vân, Liệt Sơn, Ngày Đăng Tam Quốc, thành lập Công Thủ Đồng Minh. Như vậy Hải Vân Thượng Quốc uy hiếp, dĩ nhiên là không cần lo lắng. Trương Thiên Sư cười nói, hai vị quốc chủ, nghe ta một lời, có một tốt hơn phương thức, có thể nhất lao vĩnh giật, giải quyết Hải Vân Thượng Quốc uy hiếp. Đó chính là chúng ta Tam Đại Huyền Hoàng hợp lực, tiến công Hải Vân Hoàng Đô, đem Hải Vân Thượng Quốc triệt để lật tàu. Nếu như vậy, chúng ta Tam Quốc cũng không cần lo lắng Hải Vân Thượng Quốc phản công. Hải Hoàng, Hải Vân Viện Chủ, hai người đều hơi biến sắc. Thiên Phong Hàn lắc đầu một cái. Không, ta không có cái này hứng thú. Liệt Minh Kính nói rằng, chúng ta tới đây bên trong là ôm hòa bình tâm thái, dục Hải Vân Thượng Quốc, Xuất Vân Quốc, duy trì hiện trạng, ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Không thể, Hải Vô Nhai hầm hầm địa nói rằng, Xuất Vân bạn quân, dựa vào cái gì cắt cứ ta Hải Vân thành trì? Bình tĩnh đừng nóng, chỉ bằng Trương Thiên Sư là huyền hoàng cao thủ, cũng nên chiếm cứ một quốc gia nơi. Liệt Minh Kính ung dung thong thả địa nói rằng, nhiều năm như vậy, các ngươi Hải Vân Thượng Quốc hai đại hoàng giả tọa trấn, đem Trương Thiên Sư áp chế ở Long Hổ Sơn một góc nhỏ. Huyền Hoàng cường giả uy nghiêm ở đâu? Trương Thiên Sư mỉm cười, hướng về Liệt Minh Kính, Thiên Phong Hàn chắp tay, hai vị quốc chủ cao thượng, Trương Mỗ ở đây cảm ơn, ta Xuất Vân phục sao sao? Trung tầng cao thủ cực nhỏ, này hơn 30 tòa thành chỉ thống trị, vẫn cần hai đại thượng quốc nhiều trợ giúp nhân tài a. Thiên Phong Hàn khẽ mỉm cười. Đó là đương nhiên, chúng ta Tam Quốc sau đó ký kết minh ước, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, đương nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta Thiên Đăng Thượng Quốc, có thể phái ra hàng chục kinh nghiệm phong phú huyền quân thành chủ, trợ giúp Xuất Vân Quốc đóng giữ thành trì. Chúng ta Liệt Sơn Thượng Quốc, đồng dạng phái ra 10 tên huyền quân thành chủ, vào trú Xuất Vân Quốc. Liệt Minh Kính nói rằng, Hứa Dương trong lòng sáng như tuyết, Trương Thiên Sư Xuất Vân phục sao sao? Tuy rằng trung tầng cao thủ không nhiều, nhưng là không đến nổi ngay cả mười mấy huyền quân thành chủ đều tập hợp không ra. Hắn hành động này, trên thực tế là hy sinh thành trí, lôi kéo hai đại thượng quốc, quả thực chính là mại quốc cầu vinh. Hai vị, này không xâm phạm lẫn nhau minh ước, không biết có thể không ký kết. Thiên Phong Hàn nhìn về phía Hải Hoàng hai người. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Hải Vô Nhai quát lên. Kế trước mắt, chỉ có tận lên ta Hải Vân gốc gác, cùng Xuất Vân phục sao sao một trận chiến. Ai dám viện trợ Xuất Vân phản bội, giống nhau coi là Hải Vân Thượng Quốc kẻ địch. Tận lên gốc gác, Thiên Phong Hàn cùng Liệt Minh Kính liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu không tự nhiên. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ta Hải Vân Thượng Quốc tuyệt không đồng ý. Hải Hoàng Hải Vô Lượng cuối cùng mở miệng. Nếu không thì, chỉ có một trận chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.